Đạo, chương 1226, Thái Cổ Cảnh Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Chu Hoàn trong mắt có không che giấu chút nào tươi đẹp vẻ, ánh mắt ở Hồng Hà công chúa linh lung trên thân thể mềm mại thoáng lưu luyến, nhưng không làm cho người ta cảm giác chán ghét, ngược lại làm cho người ta bằng quang minh lỗi lạc ý chí bằng phẳng cảm giác, giờ phút này nghe vậy gật đầu. Đông chủ soái đại nhân nói chính là ta, trong lòng suy nghĩ, Tiêu Thần đạo hữu thực lực sâu không lường được, đúng là vô cùng tốt đối thủ, Chu Hoàn đang muốn yêu cầu lãnh giáo một phen. Thành âm bình thản, nhưng có tự tin ý tràn ngập trong đó, cũng không nồng nặc nhưng lại làm kẻ khác âm thầm tin phục. Hôm nay, tỷ thí chính là công chúa điện hạ buổi trưa yến tăng thêm hăng hái, Chu Hoàn xuất thủ yêu cầu có một chút phân tất chớ để xuất ra ngoài ý muốn, nếu không bổn soái cùng điện hạ tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Đông chủ soái nghiêm nghị mở miệng, giọng điệu có chút ngưng trọng. Chu Hoàn kính cẩn gật đầu. Đông chủ soái đại nhân yên tâm, Chu Hoàn thì sẽ cẩn thận, sẽ không đả thương đến Tiêu Thần đạo hữu. Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là cười lạnh không dứt. Này Đông Hải thiếu soái nhìn như ôn hòa, nhưng cũng là một cái trong xương tràn đầy ngạo nghễ hạng người, mở miệng đang lúc tất cả đều là các bậc thiên kiêu chi tử ưu việt kiêu ngạo. Nhưng hắn không biết là Tiêu Thần tu đạo đến nay, mặc dù là bình thường xuất thân, nhưng bằng vào tự thân cố gắng cùng cơ duyên tạo hóa, dưới chân không biết thải rơi xuống bao nhiêu thiên chi kiêu tử làm đạp chân thạch mới có thể đi tới hôm nay. Chỉ hy vọng này Đông Hải thiếu soái có thể có cùng hắn khẩu khí tương xứng lực lượng mới là, hôm nay đánh một trận, đến tột cùng ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe ra, hôm nay đánh một trận thắng được, hắn có Vương Thành Đế cùng một cái nhận lời, chuyện này đối với hắn cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không tha bất kỳ sai lầm, mặc dù này thiếu soái Chu Hoàn mà lại mơ tưởng phá hư chuyện này. Tiêu Thần đạo hữu thỉnh chỉ giáo, thiếu soái yên tâm, tại hạ thì sẽ toàn lực ứng phó. Hai người xa xa còn đối với, thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt hấp dẫn vô số tầm mắt hội tụ mà đến. Đông Hải soái phủ thiếu soái tiểu tử này hiển nhiên là soái phủ ẩn núp siêu cấp lớn sát khí, tu vị ít nhất yêu cầu ra ngoài kia nước lăng nguyên mấy cấp độ, ta cảm thấy được này Tiêu Thần nên nhịn không được. Từ Đồ Kiếm Tâm lầm bầm lầu bầu, Cố Huyết Liên lạnh lùng lắc đầu, hắn rất bình tĩnh, ách, cái gì, Từ Đồ Kiếm Tâm lộ ra không giải thích được vẻ, vô luận xuất thủ đánh tan nước lăng nguyên, vẫn còn thiếu soái Chu Hoàn hiện thân, hắn sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn, này nói rõ trong lòng hắn cũng không như thế nào sợ hãi. Này có lẽ là hắn còn không biết Chu Hoàn lợi hại, để cho nói không chừng sẽ khóc được hô cầu xin tha thứ rồi. Cố Huyết Liên ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh bạn tốt một cái. Tiêu Thần không phải cùng ngươi một người như vậy, nếu như không có nắm chặt hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Chờ xem đi, ta có dự cảm, hôm nay chuyện kết quả có lẽ xảy ra ư mọi người dự liệu, Đông Hải soái phủ nói không chừng gặp mặt đem khởi tảng đá đập chân của mình. Từ Đồ Kiếm Tâm sách sách lấy làm kỳ, hắn đối với Cố Huyết Liên biết sơ lược, tuyệt đối là chân chính ít nói ít lời, nay lại làm cho này Tiêu Thần nói nhiều như vậy, xem ra thật là đối với hắn có chút coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá vì sao hắn Từ Đồ lớn nhỏ tự nhìn chưa ra sao? Trừ sắc mặt bình tĩnh một điểm, lưng eo dừng lại một điểm, hơi thở hơi chút trầm ổn một điểm, mà lại cùng những người khác không có gì khác nhau à, bất quá đang lúc này, hắn trong mắt đột nhiên trợn to, gắt gao nhìn đấu trong tràng kia thanh bào thân ảnh, thân thể một trận cứng còng. Thái Cổ Cảnh Giới, mênh mông cuồn cuộn hơi thở ầm ầm phá thể ra, uyển nhược chỉ thiên trường thương như nhau, đứng nghiêm ở này thiên địa trong lúc kia uy áp mạnh, làm cho người ta dễ dàng là có thể phân biệt ra tu vi cảnh giới. Thanh bảo bay phất phới, Tiêu Thần giờ phút này đột nhiên bộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt đem trọn đấu tràng bao phủ ở bên trong, mạnh mẽ hơi thở uy áp kích động khiến cho đấu tràng quanh thân phòng hộ cấm chế rõ ràng diệt không chừng, linh quang lóe ra không nghỉ. Này Tiêu Thần lại là thái cổ tu sĩ. Đông chủ soái Chu Thương trong mắt trong nháy mắt lộ ra chói mắt thần mũi nhọn, sau một lát chậm rãi lắc đầu, này Tiêu Thần cũng không đạt tới thái cổ tầng thứ, chẳng qua là có được có thể so với thái cổ cảnh giới lực lượng, nhưng như vậy ở hắn xem ra càng thêm kinh người. Bằng đại thừa cảnh tu vi, nắm trong tay bổn nguyên, có thể sánh bằng thái cổ, loại này tư chất có thể nói nghịch thiên, như thế nhân vật ngày sau rất bồi dưỡng một phen, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nhân vật như vậy giá trị tuyệt đối được mượn hơi. Đông chủ soái trong lòng ý niệm trong đầu quay cuồng, nhớ nhà mình chi thứ trong huyết mạch thượng có thật nhiều dung mạo xinh đẹp đợi gả thiếu nữ, nếu như là có thể dùng các nàng mượn hơi đến loại này tiềm lực cường đại tuổi trẻ cường giả, không thể nghi ngờ là một cực kỳ có lời chuyện tình. Hoặc là, dùng, tự mình thân sinh nữ nhi dùng cho chiêu dụ gặp mặt lộ ra vẻ còn có thành ý một số. Hồng Hà công chúa trên mặt lộ ra khó có thể che giấu ý mừng rỡ, này Tiêu Thần quả thật ẩn tàng phần lớn lực lượng, thậm chí mới vừa ứng đối kia nước Lăng Nguyên cũng không từng để hắn bộc phát chân chính tu vi, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, dưới mắt này tu vi có hay không chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy, điểm này trong nội tâm nàng không cách nào xác định. Xem ra hôm nay đánh một trận, Vương Thành đế cung khó không có chiến thắng có thể. Bất quá vào thời khắc này nàng dư quang nhạy cảm nhận thấy được đông chủ soái Chu Thương đáy mắt thần sắc biến hóa, trong lòng nhất thời nhịn không được hung hăng vừa nhảy. Lão gia hỏa này muốn đục khoét nền tảng, nghĩ đến điểm này, Hồng Hà công chúa thiếu chút nữa nhịn không được cùng hắn trực tiếp trở mặt, từ trước đến giờ chỉ có nàng dạng mây đỏ đào người khác góc tường phân, đến lúc nào đến phiên người khác ở trước mặt nàng vũ cái quốc rồi. Đông chủ soái có thể nhìn qua chuyện, Hồng Hà công chúa giống nhau có thể xem tới được, hôm nay Tiêu Thần trong lòng hắn địa vị đã thẳng tắp bay lên, đã là tuyệt đối tư hữu không cho người khác nhúng chàm tồn tại. Bất quá hôm nay Đông Hải soái phủ binh cường mã tráng cường giả như mây cùng Vương Thành so với có lẽ còn có thể chiếm cứ thượng phong, nàng lấy cái gì cùng đông chủ soái lão quỷ này tranh đoạt. Hồng Hà công chúa nghĩ a nghĩ, đột nhiên nghĩ nụ cười sinh hà, đỏ ửng một mảnh cùng Đông Hải soái phủ tương đối, nàng chỉ có một chuyện đối với phương lấy không ra bảo vật, đó chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà công chúa cắn răng, nếu đã bị nàng đã nhận ra điểm này, lão bất tử kia tính toán tự mơ tưởng đánh cho vang. Thiếu soái Chu Hoàn nhíu mày, khó trách này Tiêu Thần can đảm dám ra tay, thì ra là tu vi đúng là ẩn tàng rất nhiều, bằng hắn có thể so với thái cổ tu vi, phối hợp hỏa bổn nguyên bộc phát quả thật có chút mạnh mẽ. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, còn không đủ để hắn nhìn thẳng. Người này khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, chân bước tiếp theo tiến lên, trong cơ thể hơi thở trực tiếp bộc phát, thình lình cũng là thái cổ tầng thứ. Tiêu Thần đạo hữu hỏa hệ thần thông uy năng kinh người, kính xin đánh giá một phen, tại hạ này ngự thủy thần thông uy năng như thế nào? Chu Hoàn nhàn nhạt mở miệng ống tay áo vung lên, khắp thiên địa trong lúc vô tận thủy linh lực điên cuồng hội tụ mà đến. Nương theo lấy vô tận thủy linh lực tụ tập, vô số xanh thảm nước cho trong hư không hiện lên, lăn lóc trung hội tụ làm một tấm ba đảo, bốc lên tàn sát bừa bãi, uyển nhược nộ hải kinh đảo, bộc phát ra khí nuốt núi sông kinh người khí thế. Đơn giản nhất thủy bổn nguyên sử dụng phương thức bằng bổn nguyên gọi về thủy linh lực hóa thành ngập trời sóng nước tịch quyển dưới mai một hết thảy trở ngại. Chính là loại này đơn giản thần thông, nhưng rơi vào tuần này hoàn trong tay, nhưng bộc phát ra rồi làm người ta khiếp sợ khí thế, hoàng nhược trực diện chân chính đại dương mênh mông, một lớp vừa động tất cả đều ẩn chứa vô tận hủy diệt lực làm lòng người sinh kính sợ. Tiêu Thần đạo hữu, đón ta thần thông, tại hạ xưng là Đại Triều. Thần thông, Đại Triều. Hư không trên Chu Hoàn chắp tay mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt áo di động kia phía sau hư không bên trong ba đào mãnh liệt tựa như kia vô tận hải mặt, giờ phút này ống tay áo vung lên, mênh mông cuồn cuộn sóng nước chợt bộc phát, bằng ngập trời xu thế tịch cuốn tới, phát ra kinh thiên động địa nổ vang nổ tung vang. Cả đấu tràng cấm chế ở nơi này một sát na đều tự động mở ra, nhưng dù vậy cảm ứng được từ đó truyền ra nhàn nhạt thần thông dư ba hơi thở, nhìn kia ầm ầm rơi xuống sóng lớn, như cũ để đấu tràng ngoài vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, lại càng khiến cho một đám phu nhân kiều nữ cửa duyên dáng gọi to thanh. Giờ khắc này, kia ngập trời sóng nước trở thành trong thiên địa tất cả tầm mắt tiêu điểm, thiếu soái Chu Hoàn mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, trong đôi mắt tất cả đều là tự tin ý, này thần thông Tiêu Thần ngăn cản không nổi. Sóng lớn uyển nhược hung thú miệng khổng lồ nuốt xuống mà đến, Tiêu Thần con ngươi kịch liệt co rút lại, trên mặt trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngưng trọng ý, nhưng hắn trong mắt bên trong nhưng không một chút thất kinh, có chẳng qua là trầm ổn cùng tỉnh táo. Nghênh hướng này hủy diệt sóng chiều, hắn lưng eo như cũ đĩnh trực, một cỗ chiến ý từ trong lòng sinh ra, rồi sau đó bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Tiêu Thần thân ảnh không lùi mà tiến tới, hướng về này vô tận sóng nước tay áo vung lên. Hỏa bổn nguyên ngang nhiên bộc phát, diễn biến thần thông sóng lớn đào cát. Vô số cực nóng hỏa linh lực trực tiếp từ hư không bên trong hiện lên, hội tụ hóa thành đỏ ngầu lửa cháy, bộc phát ra kinh khủng cực nóng nhiệt độ, trong nháy mắt đem trọn vùng trời địa hóa thành vô cùng biển lửa chống đỡ rồi bên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này nương theo lấy Tiêu Thần ống tay áo huy vũ, lửa cháy hóa thành sóng chiều tầng tầng ngã sóng trong ầm ầm về phía trước tịch quyển. Kết quả là, bầu trời trên liền xuất hiện kinh người một màn. Nửa bầu trời tế bị xanh thảm sóng nước bao trùm, nửa bầu trời tế bị đỏ ngầu lửa cháy đốt cháy, song phương giống như phẫn nộ cự thú, rít gào trong điên cuồng đụng vào cùng nhau triển khai kịch liệt giác trục chém giết. sóng nước lửa cháy, thôn phệ cùng thắt cổ hóa thành một bộ kinh tâm động phách mỹ lệ bức họa in dấu thật sâu ấn tiến vào vô số tu sĩ tâm thần trong, để cho bọn họ như bị sét đánh, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, đợi cho phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn hướng kia hư không trên uyển nhược nước hòa quân vương hai đạo cao ngất thân ảnh, trên mặt tất cả đều lộ ra phát ra từ phế phủ kính sợ. Vô số Đông Hải bộ tộc tu sĩ giờ phút này nhất tề chưa có lên tiếng, cảm ứng được xuyên thấu qua cấm chế tán phát ra hủy diệt hơi thở, chỉ sợ trong đó mảy may cũng đủ để cho bọn họ trong nháy mắt mai một trong đó, đây mới thực là thái cổ tầng thứ lực lượng rất đúng đụng cùng chém giết. Thật mạnh, thật quá mạnh mẽ rồi, Tư Đồ Kiếm Tâm sắc mặt đỏ lên, khóe miệng co giật chỉ chốc lát cuối cùng nhịn không được tuôn ra rồi nói tục, có thể thấy được trong lòng kích động đến rồi bực nào trình độ. Bằng mắt của hắn giới tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra, loại lực lượng này cũng không phải mới vào thái cổ cảnh giới có thể có được, ít nhất cũng là thái cổ hậu kỳ cho tới đỉnh tầng thứ lực lượng. Nhưng hôm nay loại lực lượng này lại xuất từ hai gã cùng thế hệ đại thừa cảnh tu sĩ trong tay, để từ trước đến giờ tự Tư Đồ lớn nhỏ trong lòng mà lại sinh ra thuyết phục ý, đại thừa cảnh thì loại lực lượng này, không phục không được. A cô huyết liên mặc dù không có bạn tốt kích động như vậy biểu hiện, nhưng diêm dúa lẳng lơ môi đỏ mọng thật chặt mân chung một chỗ, trong mắt cực nóng chi mũi nhọn chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng phát ra tràn đầy. Mặc dù biết được mình không phải là hai người bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng cũng không ngại hắn đem hai người này làm hắn truy đuổi mục tiêu. Chờ xem, một ngày kia cô huyết liên sẽ xuất thủ hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến. Vẻn vẹn công tử duyệt ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.